Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 144, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, Triệu Phong trước thời hạn thông chi Lãnh Nhược Băng. Lúc xuống lầu, Cao Kình Vân vừa vặn lái xe đến dưới lầu. Mở cửa lên xe, trong xe, Cao Kình Vân một vừa khởi động xe từ, vừa nói, đi nơi nào, đi bệnh viện à, Cao Kình Vân nhẹ gật đầu. Sau đó lái xe chạy ra cư xá. Đằng sau đại tráng cùng tiểu tưởng xe sau đó đuổi kịp. Ngồi ở Triệu Phong bên cạnh Lãnh Nhược Băng nhìn kính chiếu hậu cái kia chiếc đồng dạng phát động. Quay đầu xe giống như là theo kịp màu đen Audi, ánh mắt ngưng tụ, theo xe đi về phía trước. Cái kia chiếc màu đen Audi giống như tạm thời nhìn không tới rồi. Lãnh Nhược Băng thấy thế mới là thoáng yên tâm. Triệu Phong chứng kiến bên cạnh Lãnh Nhược Băng biểu tình biến hóa. Theo bản năng nói, làm sao vậy, Lãnh Nhược Băng nghe vậy, lắc đầu, không có gì, Triệu Phong cũng không có chú ý, thế nhưng, đi theo sau tiến nhập hạ một đoạn lộ trình thời điểm. Lãnh Nhược Băng lại lần nữa xem chắp sau lưng xuất hiện cái kia chiếc Audi. Lúc này, Lãnh Nhược Băng liền lấy ra bộ đàm, gọi phía sau đại tráng cùng tiểu tưởng nhìn thẳng cái này chiếc màu đen Audi. Sau đó Lãnh Nhược Băng trực tiếp nâng lên cánh tay trái ôm chầm Triệu Phong cổ. Đem đầu hắn ấn tại hai chân của mình phía trên. Một Triệu Phong trong nháy mắt liền cảm giác mình cài đặt một cái mềm đạn đạn đồ vật. Không nên hiểu lầm, là Lãnh Nhược Băng rắn chắc mềm mại đùi. Theo hô hấp, một lượng nhàn nhạt mùi thơm tràn vào hơi thở. Hô, kìm lòng không được sâu hít sâu. Triệu Phong nghe cái mùi này cảm giác toàn bộ người đều thư thái. Nhịn không được nhắm mắt say mê trong đó. Cái này mùi thơm thật là, có chút cấp trên, Triệu Phong phát ra động tĩnh Lãnh Nhược Băng nghe được nhìn thấy tận mắt. Lập tức khuôn mặt đỏ lên. Sau đó, nũng nịu một tiếng, thì cứ như vậy đừng nhúc nhích. Triệu Phong lập tức trung thực rồi. Một mực chú ý đến kính chiếu hậu Cao Kình Vân trong đôi mắt hiện lên một vòng tiêu ý tuy rằng cũng nhìn về phía kính chiếu hậu. Lãnh Nhược Băng nhìn về phía vị trí lái Cao Kình Vân. Lão Cao, đằng sau có một cỗ màu đen Audi một mực ở cùng theo. Rất khả nghi, có muốn hay không thử một lần. Cao Kình Vân nghe vậy. Tại kính chiếu hậu tìm một cái màu đen Audi bóng dáng. Chiêu đãi về sau, nhẹ gật đầu, nói, tốt, nhường đại tráng cùng tiểu tưởng xử lý một chút. Lãnh Nhược Băng nghe vậy. Đây mới là truyền tin phía sau xe đại tráng cùng tiểu tưởng. Đại tráng, tiểu tưởng, các ngươi đem cái kia chiếc màu đen Audi cắt ra ngừng. Bên cạnh nằm sấp lấy Triệu Phong lập tức há hốc mồm. Thật là có người dám động thủ hay sao? Kinh ngạc phía dưới, Triệu Phong vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu. Kết quả là bị Lãnh Nhược Băng lại ấn một cái. Nhường ngươi đừng cử động, tái cử động ta không khách khí a, được. Bị Lãnh Nhược Băng sắc bén huấn một câu, Triệu Phong lạnh run, Cao Kình Vân đem lái xe đến phía ngoài cùng làn xe. Cho đến sau khi thấy xe đại tráng, tiểu tưởng đã thành công đem màu đen Audi bức ngừng, đây mới là chậm rãi đánh xuống tốc độ xe. Đại tráng cùng tiểu tưởng hai người tay phải đặt ở sau lưng. Hậu vệ, chậm rãi tới gần màu đen Audi. Màu đen Audi bên trong mấy người cũng không có biểu hiện ra cái gì tính công kích. Chậm rãi đánh xuống cửa sổ xe, đại tráng cùng tiểu tưởng hai người chứng kiến vị trí lái là một cái thiên hạ người. Còn lại ba cái vị trí ngồi lại là ba cái bọn Tây Dương. Đại tráng cùng tiểu tưởng trong ánh mắt vẻ cảnh giác càng thêm nồng đậm. Đúng lúc này, vị trí lái trên thiên hạ người đột nhiên mở miệng, hai vị cảnh sát đồng chí. Nếu như cần kiểm tra, chúng ta xuống xe phối hợp đấy. Đại tráng cùng tiểu tưởng liếc nhau. Mấy người này đã nhìn ra, xem đến không đơn giản a, bất quá. Hai người bọn họ hay là cùng một chỗ gật đầu cho phép. Giơ hai tay lên, cùng một chỗ xuống xe. Đại tráng cùng tiểu tưởng riêng phần mình hô. Trong xe Audi bốn người xuống xe. Cao Kình Vân thấy thế cũng xuống xe hướng phía bên kia đi tới. Ngồi ở Triệu Phong bên cạnh Lãnh Nhược Băng ánh mắt chăm chú nhìn kính chiếu hậu. Còn chú ý nổi lên bốn phía, bị nàng muộn trong ngực Triệu Phong lại nhịn không được, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, tuy rằng Lãnh Nhược Băng hiện tại tính cách lãnh hơi có chút. Thế nhưng tại Triệu Phong trong suy nghĩ, Lãnh Nhược Băng trước sau đều là năm đó cái kia nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh. Duy nhất biến hóa chính là đẹp rất nhiều. Không phải là, tiểu băng băng, như vậy bụng lấy tuy rằng thật thoải mái. Thế nhưng ta có chút không thở nổi a. Triệu Phong thanh âm vang lên. Lãnh Nhược Băng vốn hồng nhuận phơn phớt hơi cởi gương mặt lập tức lại lần nữa nhuộm lên một vòng đỏ ửng. Đi qua theo dõi, cỗ xe bốn phía ngược lại cũng không có cái gì rõ ràng nguy hiểm nhân tố. Vì vậy Lãnh Nhược Băng giơ lên tay trái của mình. Triệu Phong ngồi ngay ngắn. Hoạt động cổ, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn về phía kính chiếu hậu. Khi thấy cách đó không xa đằng sau Cao Kình Vân đang kiểm tra bốn người kia thời điểm. Lập tức há hốc mồm, đây không phải Hà Quân cùng cái Lý Tư bọn hắn sao? Triệu Phong lúc này liền phải lái xe môn hạ xe, kết quả bị Lãnh Nhược Băng trực tiếp giữ chặt, ngươi làm gì thế đi? Cười khổ một tiếng, Triệu Phong giải thích nói. Đằng sau bốn người kia ta đều biết, không phải là sát thủ. Lãnh Nhược Băng nghe vậy sững sờ. Sau đó hồ nghi hỏi lần nữa. Người xác định, Triệu Phong bất đắc dĩ mở ra hai tay. Sau đó giới thiệu nói. Bốn người bọn họ hai là ta máy bay phi công. Hai là ta máy bay an toàn nhân viên. Đều là ta tín nhiệm người. Lãnh Nhược Băng nghe vậy. Tuy rằng trong lòng tín nhiệm vài phần. Thế nhưng trong mắt cảnh giác như trước, Triệu Phong cũng là có khổ khó nói. Bản thân cũng không thể trực tiếp nói rõ Hà Quân mấy người bọn hắn là mình dao động đi ra công cụ nhân A, chỉ có thể yếu ớt giải thích. Các ngươi có thể tra một chút, bọn hắn ở trong nước đều có hợp pháp công tác cùng tư liệu. Lãnh Nhược Băng nghe vậy, trực tiếp cầm lấy bộ đàm đem tin tức này nói cho Cao Kình Vân. Cao Kình Vân nghe vậy. Nhưng tiểu tưởng cùng phía trên liên hệ, rất nhanh bốn phần tư liệu xuất hiện ở trước mắt của mình. Đối lập bốn người giấy chứng nhận, xác nhận bốn người tất cả mọi thứ đều không có vấn đề về sau. Đây mới là tỏ ý đại tráng cùng tiểu tưởng sau khi để xuống trên lưng tay phải. Hà Quân cùng Cao Kình Vân cùng một chỗ tới cùng Triệu Phong lên tiếng chào hỏi. Tiên sinh, chúng ta trước có chút mạo muội rồi. Cho mấy vị cảnh quan đã tạo thành một chút phiền toái. Thật sự xin lỗi, tiện thể đây, Hà Quân trả lại cho Cao Kình Vân cùng Lãnh Nhược Băng mấy người nói xin lỗi. Triệu Phong ngược lại không thể nói là, bản thân thế nhưng là biết rõ Hà Quân cùng cái Lý Tư mấy người xuất thân không đơn giản. Cái này tương đối cũng là cho mình lên một bộ đảm bảo. Vì vậy, Triệu Phong cũng không ngại. Nói thẳng, được rồi, cho các ngươi buông tha cho nghỉ đông trở về bảo hộ ta cũng đã có hơi phiền toái rồi. Quay đầu lại cho các ngươi tăng lương. Hà Quân nghe vậy, trung thực cười cười, sau đó, Hà Quân cùng Cao Kình Vân, Lãnh Nhược Băng mấy người nhận thức một cái, cũng làm cho Cao Kình Vân mấy người nhận thức một cái bảo Lý Thư mấy người. Bọn hắn mới là trở lại cái kia chiếc màu đen Audi trên. Cao Kình Vân lên xe. Nổi lên động xe, Lãnh Nhược Băng hơn chỉ nhìn Triệu Phong, thình lình đột nhiên hỏi, bọn hắn cũng trở về đến bảo vệ ngươi sự tình, ngươi thế nào không có nói với chúng ta? Triệu Phong nghe vậy, lập tức sắc mặt một đau khổ, bọn hắn trở về sự tình ta cũng không biết, đoán chừng là một cái chịu trách nhiệm ta an toàn nhiệm vụ trưởng bối cho an bài. Không có nói với ta có thể là bởi vì sợ quấy rầy ta lễ mừng năm mới. Lãnh Nhược Băng nghe vậy, liếc Triệu Phong một cái, tin ngươi cái quỷ, không có một câu lời nói thật, Triệu Phong lại bị Lãnh Nhược Băng cái này một cái kiều mị ánh mắt có chút kinh diễm đến. Lãnh Nhược Băng vẻ mặt trị giá quả thực rất cao, chỉ là bình thường băng băng lãnh lãnh có chút làm cho người ta cảm giác không được khá tiếp xúc. Thế nhưng ở trong mắt Triệu Phong, nàng quả thực rất đặc biệt, cách trương.